chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chỉ bằng ta có thể lấy tiền nện nàng. Ha ha, nhà ta lão hoàng tuy nhiên không phải giang đô thủ phủ, nhưng cũng là biết rõ danh xí nghiệp nhà. Một năm cho quốc gia nộp thuế đều so ngươi tiền lương cao gấp 10 lần. Trung niên nữ nhân rất là ngạo kiều nói ra, nàng liếc mắt liền nhìn ra Vương Đại Đông mặc lấy rất là bình thường. Nhiều nhất cũng là một cái trong công ty tầng thì không dậy nổi. Huống chi, nếu như Vương Đại Đông có tiền, muội muội của hắn cần phải đi ra câu dẫn nam nhân. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn liếc một chút công ty này mặt tiền. Nhất thời thì cười, chỉ gặp, đây là một nhà quảng cáo công ty. Theo biển quảng cáo cũng có thể thấy được đến. Đây chẳng qua là một nhà tiểu hình công ty. Căn bản liền xưng là xí nghiệp tư cách đều không có. Đoán chừng một năm nghiệp vụ cấp bậc đều sẽ không vượt qua 10 triệu. Cứ như vậy một cái công ty nhỏ, hàng năm lãi dòng nhuận cũng liền 1 triệu hai bên mà thôi. Vương Đại Đông thật rất muốn hỏi hỏi, đến cùng là ai cho nàng tự tin? Vậy mà lại cảm thấy khác nữ nhân đều sẽ dẫn dụ nàng lão công. Quả thật, Vương Đại Đông biết, tại tòa này ngợp trong vàng son đại đô thị bên trong, có mang loại kia ý nghĩ nữ hài nhiều không kể xiết. Có thể cũng không trở thành mỗi cô gái nhi đều như vậy đi. Mà lại, cái này gọi hoàng nhị chó nhiều lắm là cũng chính là cái tiểu quảng cáo công ty lão bản. Giá trị con người khả năng đều không qua 10 triệu. Loại này tiểu quảng cáo công ty không ổn định nhất, có lúc nghiệp vụ tốt một chút, khả năng một năm có thể kiếm lời cái 1-2 triệu. Muốn là nghiệp vụ kém chút, chỉ sợ cũng chỉ đủ lĩnh lương. Nếu quả thật muốn cho người làm tiểu tam, chẳng lẽ sẽ không tìm một cái càng có tiền hơn nam nhân sao? Lấy bánh kẹo ngoại hình điều kiện, không nói giang đô thành phố đỉnh cấp phú thiếu, ít nhất cũng phải bên cạnh cái giá trị con người 10 triệu nha. Có đúng không bánh kẹo? Vương Đại Đông là tuyệt đối tín nhiệm, thì theo bánh kẹo liền xem như chính mình thời gian qua được khổ một điểm. Cũng kiên trì phải trả hắn sửa xe tiền liền có thể nhìn ra. Nếu thật là một cái tham mộ tiền tài nữ hài, ước gì Vương Đại Đông không tìm nàng bồi đây. Vương Đại Đông tiếp vào đường quả điện thoại, hắn thực cũng nghĩ qua đường quả có phải hay không là bởi vì hắn có tiền. Mặt ngoài là cho hắn trả tiền, nhưng trên thực tế lại là muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Nhưng từ đường quả cái kia thanh tịnh trong ánh mắt Vương Đại Đông liền có thể nhìn ra. Đường quả tìm hắn mục đích cũng là trả tiền đơn giản như vậy. Nếu như ánh mắt kia là giả ra đến, vậy cũng chỉ có thể nói đường quả diễn kỹ đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Dài đến tốt như vậy nhìn, lại có tốt như vậy diễn kỹ, dứt khoát trực tiếp đi làm diễn viên không phải càng tốt hơn. Mà lại theo cái này bát phụ ngôn từ đến xem, nàng thực cũng không có đường quả làm tiểu tam trực tiếp chứng cứ. Coi như đường quả cùng hoàng nhị chó ở giữa có cái gì, đó cũng là hoàng nhị chó đơn phương hành động a. Cho nên Vương Đại Đông có 100% nắm chắc, đường quả tuyệt đối là nằm thương. Theo lý thuyết hắn là không cần phải ra mặt hỗ trợ. Nhưng nếu như hắn không giúp đỡ, hôm nay đường quả rất có thể thực sẽ bị lột y phục. Như thế, đối đường quả tạo thành tâm lý bị thương không cách nào đánh giá. Danh tiếng cũng không, cơ bản cả cuộc đời trước đều hủy. Trung niên nữ nhân rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mời đến là trung niên phụ nữ làm người giúp đỡ. Đến lúc đó duy quyền cũng khó khăn, dù sao pháp luật cũng không có quy định nữ nhân cưỡng ép thoát nữ nhân y phục muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Hơn phân nửa cũng là bị cảnh sát phê bình giáo dục. Tối đa cũng thì câu lưu mấy ngày a. Có đúng không đường quả tạo thành lại là vĩnh cửu, hủy diệt tính đả kích. Đường quả vì vậy mà nghĩ quẩn làm ra việc ngốc đều là có khả năng. Đương nhiên, Cuối cùng để Vương Đại Đông quyết định ra tay giúp đỡ là bởi vì đường quả cái kia đơn thuần không chiếm người tiện nghi phẩm chất để Vương Đại Đông 10 phần kính nể. Nếu như là đổi thành Tiêu Tiêu, Vương Đại Đông đã sớm đi. Mà lại, nếu như là Tiêu Tiêu lời nói, còn thật có cho người làm tiểu tam khả năng. Làm sao? Không lời nói à? Trung niên nữ nhân gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, càng là đắc ý. Vương Đại Đông cười nói, ngươi cảm thấy nhà ngươi lão hoàng có tiền, khác nữ nhân thì đều phải nhào tới, vậy ta có thể hay không cũng cho rằng như vậy? Muội muội ta có tiền, là nhà ngươi lão hoàng đối muội muội ta mưu đồ làm loạn đâu. Ha ha, chê cười, nàng có tiền, nàng có thể có bao nhiêu tiền? Trung niên nữ nhân khịt mũi coi thường, muốn là đường quả thật có tiền, sẽ tới dạng này một cái công ty nhỏ tới làm sao? Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy muội muội ta liền không có ngươi có tiền đâu? Chỉ bằng ta có thể sử dụng tiền nện nàng. Trung niên nữ nhân chỉ cao khí dương nói, nguyên lai là dạng này à? Vương Đại Đông cười lắc đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm tới một cái mã số. Cái số này, Vương Đại Đông cho tới bây giờ đều không có đánh qua. Là Hoàng Phủ Nặc lưu cho hắn. Lúc trước hắn thả Hoàng Phủ Long một ngựa, Hoàng Phủ Nặc hứa hẹn hội vô điều kiện vì hắn làm một chuyện, nhìn đến trên điện thoại biểu hiện tên. Hoàng Phủ Nặc nhịp tim đập có chút gia tốc, cú điện thoại này, rốt cục vẫn là vang. Thực, trong nội tâm nàng 10 phần xoắn suýt, nàng gửi hy vọng cú điện thoại này sớm một chút đánh tới. Vừa hy vọng cú điện thoại này vĩnh viễn cũng không đánh tới. Bởi vì, cú điện thoại này đánh tới về sau, thì mang ý nghĩa nàng muốn vô điều kiện vì Vương Đại Đông làm một chuyện. Bất cứ chuyện gì, nàng đều không thể cự tuyệt, cho dù là Vương Đại Đông để cho nàng buông xuống ngàn cân tiểu thư thân phận đi cho người ta ngủ cùng, nàng cũng phải làm theo. Thế nhưng là, cú điện thoại này một ngày không vang, Hoàng Phủ Nặc thì một ngày không cách nào an tâm ngủ. Luôn cảm thấy có một khối đá lớn treo tại đỉnh đầu, không biết lúc nào liền biết rơi xuống. Hoàng Phủ Nặc chỉ sững sờ vài giây đồng hồ chính là ấn nút tiếp nghe khóa. Nên đến, cuối cùng sẽ tới, mà lại, sớm một chút hoàn lại điều kiện này, nàng về sau cũng không cần suốt ngày nơm nớp lo sợ. Là Vương tiên sinh sao? Hoàng Phủ Nặc 10 phần lễ phép, lại có chút tâm thần bất định mở miệng hỏi. Ta là, Vương Đại Đông nhàn nhạt trả lời. Vương tiên sinh tìm ta, là vì điều kiện kia sao? Hoàng Phủ Nặc hỏi, phải, cũng không phải, ta nhớ được, ta đã từng cho các ngươi mượn qua một khoản tiền, không biết hiện tại phải chăng có thể trả lại cho ta đâu? Vương Đại Đông nói ra, đương nhiên có thể, Vương tiên sinh, ngài đem tài khoản phát cho ta, ta lập tức khiến người ta chuyển khoản cho ngươi. Hoàng Phủ Nặc nói nhanh, nghe Vương Đại Đông lời nói, Hoàng Phủ Nặc tâm tình trong nháy mắt trở nên có chút nhẹ nhõm. Cái kia 100 triệu, vốn chính là Vương Đại Đông cho hắn mượn nhóm, mặc dù là cưỡng chế mượn cho các nàng, có thể nàng đã sớm hận không thể Vương Đại Đông nhanh điểm lấy về. Có thể Vương Đại Đông không mở miệng, nàng lại không dám chủ động liên hệ Vương Đại Đông. Dù sao Vương Đại Đông cái kia 100 triệu đặt ở Thiên Long Bang, thực chẳng khác nào là cho vay nặng lãi. Ngươi cho ta tiền mặt đi. Ta hiện tại tại, Vương Đại Đông đem địa chỉ nói cho Hoàng Phủ Nặc. Tiền mặt, Vương tiên sinh, nhiều như vậy tiền mặt. Ta coi như đem tất cả chàng tử bên trong tiền đều lấy ra, lại chạy khắp toàn bộ Giang Đô thành phố ngân hàng. Trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng... Hoàng Phủ Nặc kinh ngạc nói, 100 triệu tiền mặt, vậy đơn giản cũng là con số trên trời, xếp lên đều có thể đổ đầy một chiếc xe buýt. Tuy nói Hoàng Phủ Nặc một số chàng tử thì có tiền mặt giao dịch, nhưng bây giờ xã hội này, thanh toán hệ thống càng ngày càng hoàn thiện. Đại ngạch tiền mặt giao dịch cơ bản đều là đi thanh toán hệ thống. Trong thời gian ngắn là không thể nào tiếp cận đầy đủ 100 triệu. Ngươi có bao nhiêu cầm bao nhiêu đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Hắn cũng không có trông cậy vào Hoàng Phủ Nặc có thể làm đến 100 triệu tiền mặt. Lại nói, muốn diệt một cái tiểu quảng cáo công ty, không cần 100 triệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.